Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 424, 44 cầu. Watford cầu thủ cũng không nghĩ tới trọng tài chính lại đột nhiên đến một màn như thế. Bọn hắn lực chú ý thậm chí bị trọng tài chính Mai Đin hấp dẫn. Đến mức không có trước tiên chú ý tại bóng đá bên trên. Firmino cũng kinh ngạc. Nhưng là, dưới chân hắn động tác tuyệt không chậm, hắn được banh về sau, dẫn cầu quay người, ra tốc, đầu tiên là qua Dini sau tiếp tục cao tốc tật tiến. Tiến vào, Firmino, An Ngải lại bỗng nhiên đi lên chặn đường. Firmino làm một cái giả thoáng, đột nhiên một cái chụp cầu động tác, gọn gàng qua rơi mất vội vàng đi lên chặn đường An Vải lại bỗng nhiên. Tiếp xuống Firmino ngang dẫn bóng, cơ hồ là cùng lúc đó, Giang Thần Hy đột nhiên bắt đầu vị trí chạy, Watford hậu vệ trung tâm Brodo lập tức đi lên chằm chằm phòng. Hai người lôi lôi kéo kéo quấn quýt lấy nhau, Watford thủ môn Gomez có chút khẩn trương nhìn xem đây hết thảy. Hắn chú ý tới Giang Thần Hy tại một bên khác cắm lên. Hắn cần thiết phải chú ý Firmino truyền bóng cho Giang Thần Hy. Đương nhiên, cũng phải cẩn thận Firmino sút gôn. Cho nên, Gomez hiện tại khẩn trương cao độ. Lựa chọn như vậy đề là thủ môn không thích nhất. Này lại quấy nhiễu phán đoán của bọn hắn cùng phản ứng đầu tiên. Firmino làm bộ muốn truyền cho Giang Thần Hy. Lại là đột nhiên biến hóa chân hình. Đây là sút gôn. Watford thủ môn Gomez lúc đầu đã chuyển bước chuẩn bị phòng Giang Thần Hy cầm banh sau sút gôn. Lúc này kinh hãi, hắn ý đồ bước chân rời về. Nhưng là, đã chậm, Firmino sút gôn là dán thảm cỏ bóng lăn. Cầu nhanh rất nhanh, Firmino g, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, ao. 1. Không, Firmino, hắn vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Đây là phá vỡ cục diện bế tắc dẫn bóng. John Mortensen lớn tiếng nói, Liverpool đánh ra nhanh chóng phản kích phối hợp. Lallana đưa ra thẳng nhét cầu. Mai Đin xinh đẹp để lọt cầu. Firmino sút gôn đạt được. Ba tên cầu thủ ở giữa đặc sắc phối hợp. Đặc biệt là Mai Đin. Hắn để chúng ta thấy được hắn nhỏ cơ linh. Mortensen cũng là bị chọc cười. Cầm Mai Đin lần này để lọt cầu nói đùa. Nói hắn là Liverpool tiến công cầu thủ. Giang Thần Hy ôm lấy Firmino. Mọi người cùng nhau chúc mừng dẫn bóng. Ống nính kéo dài. Liền thấy trọng tài chính Mai Đin thật nhanh hướng bên trong vòng chạy. Một màn này để không ít người cười phun. Không biết còn tưởng rằng Mai Đin đang ăn mừng dẫn bóng đâu. 1-0, Firmino cái này dẫn bóng. Để Liverpool toàn đội càng thêm an tâm. Lúc đầu trận đấu này liền đá rất nhẹ nhàng cùng mở ra Watford. Mặc dù có chút ảo não, nhưng là cũng không có quá chịu ảnh hưởng. Bọn hắn cũng không có co đầu rút cổ phòng thủ, mà là ý đồ tiếp tục cùng Liverpool đánh đối công. Mà đây cũng là Liverpool vui với nhìn thấy. So tiến công, có được Giang Thần Hy Liverpool thật đúng là không sợ Premiership còn lại bất luận cái gì đối dùng. Tay đội, Mario Suarez phía trước trận dẫn bóng. Hắn nhìn một chút phía trước, không có truyền bóng lỗ hổng, chỉ có thể đem bóng ra truyền về cho Abdi. Từ phía sau đá mạnh đem bóng ra hướng phía trước đá. Igalo bị Lallana áp bách, không có cách nào ngừng cầu, chỉ có thể đem bóng ra về điểm cho Jurado. Từ phía sau bộ ngực ngừng cầu về sau, hướng về phía trước truyền bóng. Cái này truyền bóng ý đồ cùng lộ tuyến thật sự là quá rõ ràng. Henderson đoạt tại nhận banh Watford cầu thủ trước đó thành công bên trên đoạt. Hoàn thành một lần xinh đẹp cắt bóng. Sau đó, hoàn thành cắt bóng Liverpool đội trưởng đem bóng đá đá cho trở lại đón ứng Imerkan. Sau đó lại từ Imerkan tổ chức phát động một lần nhanh chóng tiến công.